Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3275, chương 3276, Tử Vong Thiên Ma Điện. Cái gì? Hắn thật tốt đánh chính là khẩu khí. Vĩnh Dạ Cấm Khu, như thế nói như vậy, hắn rõ ràng cũng dám nói được lối ra. Cái này Vĩnh Dạ Quân Vương, hắn là không muốn sống chăng sao? Tử vong thực giới lớn như vậy, tung là thánh tổ, mặc dù siêu việt thánh tổ, cũng không có người dám xưng cấm khu. Người này thật sự là quá cả gan làm loạn rồi. Đến tột cùng là ai cho hắn lá gan lớn như vậy? Lại để cho hắn dám như thế đại nghịch bất đạo, muốn làm gì thì làm. Vĩnh Dạ Cấm Khu, ta cũng muốn xem hắn có thể trèo trống đến bao lâu. Trước đây một trận chiến, mặc dù nói là các tộc oan uổng hắn, nhưng hắn đã đem các tộc liên quân tàn sát sạch sẽ rồi. Chẳng lẽ hắn còn không chịu từ bỏ ý đồ, không nên làm ra cái gì Vĩnh Dạ Cấm Khu đến. Ta xem hắn là thật sự không biết mình là ai. Tử vong thực giới, còn chưa tới phiên một cái nhị lưu gia tộc quân vương Dương Oai. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Chính mình đến tột cùng có phúc đức năng lực gì, có thể đem làm được rất tốt cấm khu chi chủ danh xưng là. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo Vĩnh Dạ Cấm Khu danh tiếng, công bố khắp thiên hạ. Tin tức rất nhanh truyền khắp tử vong thực giới khắp nơi. Khắp nơi thế lực lớn, đều rất nhanh làm ra đáp lại, đều đối với Thanh Lâm cử động lần này tràn đầy không phục. Tử vong thực giới, chính là một mảnh vô cùng rộng lớn chi hồng hoang đại giới. Tánh mạng thế giới chi bảy đại bản đồ thiên thêm cùng một chỗ. Cũng không có thể so với cái này một mảnh đại địa đại. Tại đây dài rằng giặc trong năm tháng, chưa từng có người dám như Thanh Lâm như vậy. Chính mình cắt cư ra một mảnh ranh giới, tự thành một mảnh cấm khu. Tử vong thực giới có một loại bất thành văn truyền thống. Các tộc mặc dù có minh xác thế lực phân chia, nhưng thay đổi lại thập phần nhiều lần. Có rất ít bất hủ gia tộc hoặc là thế lực, càng không nói đến một loại phiến lãnh thổ quốc gia không được người khác tiến nhập. Thanh Lâm làm hết thảy, tại trình độ nhất định đi lên nói, không thể nghi ngờ là phá vỡ tử vong thực giới cố hữu quy củ, lại để cho các tộc há có thể tiếp nhận. Lại không vẻn vẹn là các tộc sẽ không đáp ứng, tử vong thực giới cao tầng cũng tuyệt đối sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Tử vong thực giới sở dĩ sẽ đối với tánh mạng thế giới bảo trì áp chế trạng thái, là vì một khi có chiến tranh phát sinh, nhân vật cao tầng vung cánh tay hô lên, các tộc lập tức sẽ tụ tập hưởng ứng. Đây là một cái chú trọng vinh dự thế giới. Các tộc vì cùng chung mục tiêu, nhất định sẽ đoàn kết nhất trí, cùng chung mối thù, tình huống như vậy phía dưới phát động chiến tranh, tử vong thực giới đại quân, cũng tự nhiên khả dĩ làm được không gì không đánh được. Không hướng mà bất lợi, nhưng mà hôm nay, Thanh Lâm cách làm, không thể nghi ngờ là đang khiêu chiến tử vong thực giới nhân vật cao tầng quyền uy. Nếu như bỏ mặc hắn làm như thế xuống dưới, như vậy các tộc thế tất hội nhau nhau noi theo, làm theo ý mình, dần dà, nhân vật cao tầng cho dù có được vô cùng siêu nhiên thực lực, cũng khó hơn nữa dùng phát động khởi đại quy mô liên quân. Tử vong thực giới còn muốn đối với sinh mạng thế giới bảo trì áp chế trạng thái, còn muốn tùy thời phát động hắc ám náo động, đều thế tất sẽ trở thành là vô cùng gian nan sự tình. Bởi vậy, Thanh Lâm cách làm, từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, va chạm vào tử vong thực giới điểm mấu chốt, va chạm vào tử vong thực giới chỉnh thể lợi ích. Vĩnh Dạ Quân Vương, gần đây ngược lại là phi thường sinh động a, thường xuyên hội nghe được tên của hắn, một cái con sâu cái kiến mà thôi, không thể tưởng được lại đã có thành tựu, bất quá con sâu cái kiến chung quy là con sâu cái kiến. Hắn còn chưa tới phiên chúng ta ra tay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tử vong thực giới trung ương, là một mảnh hắc ám chi địa. Tại đây phạm vi 800.000 ở bên trong ở trong. Đưa tay không thấy được năm ngón, không có bất kỳ ánh sáng, hắc lại để cho người bỡ ngỡ, dày đặc tử vong chân khí, vây quanh cái này mảnh thổ địa, kéo dài không tiêu tan. Đây là tử vong thực giới một chỗ trọng địa, cũng rất ít có tử vong trấn kiệt sinh vật dám tự tiện xuất hiện không sai. Bởi vì tầm thường tử vong thực giới sinh vật, rất khó thừa nhận nơi đây áp lực. Mặc dù đối với tử vong thực giới sinh vật, cũng tuyệt đối sẽ không cảm thấy nơi đây là được cõi yên vui. Ngược lại sẽ cho rằng nơi đây tràn đầy hung hiểm, đối với nơi này tràn đầy kính sợ. Từ xưa đến nay, thậm chí rất nhiều người cũng không biết, cái này phiến đại địa bên trong, đến tột cùng cất giấu cái gì. Dần dà, lại để cho cái này phiến đại địa biến được càng phát ra tà dị. Càng chưa có người giao thiệp với, chỉ có một số nhỏ nhân tài biết nói, tại đây phiến đại địa trung ương nhất, đứng vững ba tòa tử vong thiên ma điện, ba tòa đại điện, hiện lên kỳ giác xu thế sắp xếp bố, mỗi một tòa đều toàn thân đen kịt, hình thái quỷ dị, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là đứng vững tại đại địa phía trên ác quỷ đồng dạng. Cái này ba tòa đại điện khí tức cũng là để cho nhất người áp lực, nếu như là tầm thường thánh vương, có can đảm tùy tiện đến chỗ này, chỉ sợ trước tiên cũng sẽ bị áp bảo linh hồn mà vong. Đây là một mảnh như thế quỷ dị chi địa, khắp nơi đều tràn đầy quá tà dị, nếu có thực lực siêu nhiên thế hệ lúc này, trợn khai thiên nhãn, tựu nhất định khả dĩ chứng kiến. Cái này phạm vi 800.000 ở bên trong tử vong chân khí. Đều ở đây ba tòa tử vong đại điện ảnh hưởng phía dưới. Bị chúng không ngừng phun ra nuốt vào. Ba tòa tử vong thiên ma điện. Cũng hoàn toàn như là có được tánh mạc đồng dạng. Lộ ra càng thêm quỷ dị. Sự tình chính là như vậy. Vĩnh giả quân vương. Làm việc nham hiểm. Sát cơ vô hạn. Thật đúng lại để cho người tức lộn ruột. Một loại tòa trong đại điện, một cái nhân hình sinh vật, toàn thân run rẩy quỳ gối trung ương nhất, đối với nơi này hết thảy, đều kính như thần minh. Hắn một câu nói xong, lập tức tràn ngập kính sợ ngẩng đầu nhìn hướng tiền phương. Trong ánh mắt hiển thị rõ sợ hãi chi sắc, lúc này nếu như trước khi đối với vĩnh dạ nhất tộc dùng binh liên quân quân vương lúc này, tựu nhất định khả dĩ nhận ra. Người này đúng là tử vong thực giới đệ tam đại gia tộc quân vương. Tử vong thực giới đệ tam đại gia tộc, tên là Phế Thổ, là một cái vô cùng tà dị, lại không có so siêu nhiên gia tộc. Phế Thổ quân vương, thực lực cũng là không thể khinh thường. Chính là một vị cực đạo tôn hoàng, mà lại là cực đạo tôn hoàng đại thành cảnh giới. Ít nữa thì có thể trở thành thánh tổ. Nhưng mà dù vậy, Phế Thổ quân vương ở chỗ này, cũng chỉ có thể quỳ lạy, chỉ có thể sợ hãi. Sự tình, chúng ta đã có chỗ hiểu rõ, đây hết thảy, sở dĩ sẽ có hôm nay chi quả, tất cả đều là ngươi ngày khác chỗ gieo xuống bởi vì. Nếu như không phải ngươi, một lòng nghĩ đến khuếch trương, sự tình làm sao về phần này, cái này một cái chớp mắt. Một cái khàn khàn thanh âm vang lên, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi da đầu run lên. Thập phần không thoải mái, được nghe lời này, Phế Thổ quân vương thân thể, lập tức run rẩy càng thêm lợi hại. Toàn bộ tử vong thực giới, có rất ít người biết nói. Mấy năm trước, đúng là hắn thừa dịp Thanh Lâm chém chết Chân Dương nhất tộc. Âm thầm ra tay. Tiêu diệt cùng một chỗ muốn gây bất lợi cho Thanh Lâm bảy tộc. Sau đó đột nhiên quân tiên phong nhất truyền, thẳng hướng Thiên Hạo Thánh Tổ truyền thừa. Tướng Thông là thập đại gia trong tộc nhất tộc. Từ nơi này thế gian xóa tên. Sở dĩ như vậy là vì song phương từng có hiềm khích. Phế Thổ quân vương cũng là mượn này thừa cơ trả thù. Sau đó giá họa cho Thanh Lâm. Trong khoảng thời gian này đến nay một trận chiến này, cũng chính bởi vì này mà bộc phát, cái này một loạt sự tình, phế thổ nhất tộc làm hoàn toàn là thần không biết quỷ không hay. Tự cho là khả dĩ lừa dối. Không nghĩ tại đây tử vong thiên ma điện bên trong đích tồn tại mà nói. Sớm đã không phải bí mật gì. Thánh tổ đại nhân, đây hết thảy là lỗi của ta. Ta cam nguyện thừa nhận đại nhân trách phạt. Nhưng là vĩnh dạ nhất tộc muốn làm gì thì làm. Cũng tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục tiêu diêu tự tại xuống dưới. Phế thổ quân vương một hồi sợ hãi. Nhanh chóng lại để cho chính mình khôi phục bình tĩnh. Sự tình đã phát triển đến một bước này. Hắn muốn không thừa nhận cũng là không được. Nhưng là hắn tuy nhiên thừa nhận tội lỗi của mình. Lại không chịu buông qua Thanh Lâm. Nghe được hắn mà nói. Trong đại điện cũng trầm mặc lại. Cái kia siêu nhiên tồn tại. Hiển nhiên là đang suy nghĩ hắn theo như lời nói. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/mao-nối-son-nối-cusng-nối-tuc-nối-toc-nối-qui-gạch-nối-san-gạch-chéo-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm. Người mặc kim giáp thành y. Chân đạp hoàng kim truy vân dày. Thân thể liều bom nguyên tử. Giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.